Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 240, cuối cùng thành xương khô. Ta nghĩ muốn trở thành quỷ hồn hạ sở tâm tư duy không có trước kia linh hoạt. Cho nên có một số việc nhất định phải từ từ suy nghĩ mới được. Vân Phi Dương cũng không thúc giục, chỉ là làm Ngụy Long đi Tĩnh Phi trụ sở quan sát một phen. Mặc dù Ngụy Long không có cách nào rời đi Vân Phi Dương quá xa, nhưng là chỉ là đi Tĩnh Phi nơi đó, điểm ấy khoảng cách không có gì. Ngụy Long gật gật đầu, hóa thành một sợi hắc vụ rời đi. Vân Phi Dương chậm rãi lấy ra linh hạt dưa chuẩn bị bắt đầu cắn. Chợt nhớ tới một việc, a, giống như nhanh cuối năm a. Xong đời, hắn giống như không chút làm bài thi. Hơn nữa hắn hiện tại nguyên anh kỳ. Cuối năm đại khảo bài thi hắn không chỉ có một chút cũng không có xem, còn liền bài thi đều không có. Không được không được, vấn đề lớn, làm sao bây giờ? Bây giờ trở về tu chân giới đi lĩnh bài thi còn có kịp hay không? Mắt nhìn trước nhà mình mẫu thân một chút, cảm thấy bất đắc dĩ. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đợi. Hy vọng hết thảy đều tới kịp. Ngao ô, hắn không muốn bị phạt a. Hắn thật sự có hảo hảo tu luyện. Thật, Phong Quỳnh môn niên kỳ thực chất đại khảo quy tắc hẳn là sửa lại. Năm đó đột phá hẳn là miễn thi. Đợi chút, sư bá hiện tại vẫn là tiểu động vật hình thái. Cho nên kỳ thật khả năng đại khái có thể không cần thi. Vân Phi Dương đang tiến hành một loại nào đó hoàn toàn không thể nào ảo tưởng. A, ta nhớ ra rồi. Hạ Sở Tâm bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, vui vẻ quay đầu đối Vân Phi Dương nói. Kỳ thật một lúc bắt đầu Tĩnh Phi đối đại hoàng tử giống như liền lãnh đạm. Nhưng là ta cảm thấy khả năng chỉ là tương đối nghiêm khắc. Nhưng là bây giờ nghĩ lại còn rất quái. Tĩnh Phi tựa hồ có ý thức không cùng đại hoàng tử quá mức tiếp cận. Quả nhiên, Vân Phi Dương rõ ràng gật đầu. Phi Dương, người biết cái gì sao? Hạ Sở Tâm tính cách có chút hoạt bát. Cho dù là năm tháng cũng không có mang đi nàng nguyên bản tính cách. Chúng ta quen biết Tĩnh Phi. Hẳn không phải là thật Tĩnh Phi. Đoạt xá sao? Không phải thật sự. Ân. Kỳ thật chính là đổi một cái linh hồn. Mẫu thân, chúng ta bây giờ đi Tĩnh Phi trụ sở xem một chút đi. Ngụy Long bên kia truyền đến một chút có ý tứ. Tin tức, Tĩnh Phi cung điện từ bên ngoài xem không tính xa hoa. Nhưng là bên trong tuyệt đối là cực hạn hưởng thụ. Cùng Hoàng đế Thái Thanh Cung cũng không kém bao nhiêu. Vân Phi Dương sờ lên tăng thêm không biết tên vật liệu chỗ ngồi nệm êm. Còn có lư hương bên trong chân quý hương liệu, này nhưng tất cả đều là chân phẩm. Một cái nhìn như không được sủng ái phi tử đúng là có như vậy so hoàng hậu còn tốt đãi ngộ. Cũng chính là không hề tầm thường, chắc hẳn Nhiễm Vọng Thư cũng không có như vậy tinh xảo đi. Hạ Sở Tâm tung bay ở Vân Phi Dương bên người, đối cảnh sắc chung quanh không có gì hiếu kỳ. Vân Phi Dương lần theo Ngụy Long khí tức đi tới nội thất. Có phát hiện gì? Ngụy Long búng tay một cái. Nguyên bản bình thường phòng trong nháy mắt bị khói đen mờ mịt. Vân Phi Dương, này mẹ nó là trời tối sao? Đây là, cái gì? Hắn thế mà một chút năng lượng đều không cảm ứng được. Đây là quỷ khí lưu lại vết tích. Trong phòng này đã từng tồn tại qua cao nồng độ quỷ khí. Không chỉ có như thế, bên ngoài cơ hồ mỗi cái gian phòng đều có, ta thậm chí còn ở chung quanh mấy cái trong cung điện tìm được một tia quỷ khí vết tích. Ngụy Long giải thích nói, hắn chỉ là dùng một loại tiểu thủ đoạn, khiến người khác có thể nhìn thấy quỷ khí vết tích mà thôi. Trên thực tế chung quanh đã không có cái quỷ gì tức giận. Chung quanh cung điện, Vân Phi Dương quay đầu đối Hạ Sở Tâm hỏi. Mẫu thân, người biết chung quanh là những cái kia cung quyến ở sao? Cụ thể là ai không rõ ràng. Năm đó ta tại thời điểm còn không có bọn họ, nhưng vị điểm đều không phải rất cao. chung quanh nơi này vị điểm tối cao chính là Tĩnh Phi. Có nhiều chỗ quỷ khí hẳn là ta lưu lại, nhưng là cái khác cũng không biết. Chúng ta đi xem một chút chung quanh cung quyến. Vân Phi, Dương biến mất thân hình, cùng bên cạnh hai cái quỷ lần lượt phòng ở nhìn một lần. Cuối cùng thậm chí còn đem toàn bộ hoàng cung nhìn một lần cũng không biết rốt cuộc là thế nào mở. Rộng đến toàn bộ hoàng cung, chúng ta có thể thấy được, có quỷ khí địa phương đều là đã từng chết qua cung quyến địa phương hoặc là trước mắt ở tại nơi nào. Cung quyến đều hết sức yếu ớt, cũng không phải là mỗi một cái đều là mẫu thân ra tay. Như vậy những cái kia quỷ khí rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vân Phi Dương nhíu mày, có lẽ vị kia Tĩnh Phi là có thể hơi khống chế một chút quỷ tức giận. Chẳng hạn như là một loại nào đó quỷ khí tạm thời ngưng tụ tại một vật trên. Sau đó đem này vật tặng người, Ngụy Long nhìn về phía Vân Phi Dương. Ngươi nói đúng, Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ, làm rất tốt, trừ cái đó ra. Ngụy Long ngươi có hay không cảm thấy những cái kia nhận Tĩnh Phi khống chế hoa? Có chút kỳ quái, có một loại nói không ra quen thuộc năng lượng. Rất kỳ quái sao? Không có, Ngụy Long lắc đầu, ngươi có thể truy tung đến cái kia Tĩnh Phi vị trí sao? Tất nhiên có thể, ân, đợi chút nữa. Vân Phi Dương đột nhiên cảm ứng được một vài thứ. Nhân quả tuyến có một cái tức sắp biến mất. Hoàng đế muốn không được. Vân Phi Dương một cái lắc mình đến hoàng đế tẩm cung. Nhìn bị ngự y vây hoàng đế, hoàng hậu cùng một đám hậu cung nữ nhân một mặt bi thương. Đối ngự y nổi trận lôi đình, thúc giục bọn họ nhất định phải đem hoàng đế chữa khỏi. Không thì liền trị tội của bọn hắn. Phía dưới tựa như là chợ bán thức ăn đồng dạng làm ầm ĩ. Hoàn toàn không có một tia cho bệnh nhân dưỡng bệnh dáng vẻ. Hoàng đế ánh mắt 10 phần chết lặng, không biết đang nhìn cái gì. Bên giường ngự y mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra. Nặng áp lực nặng nề gánh tại trên vai của bọn hắn. Bắt mạch tay đều có chút phát run, đây chính là mấy chục năm làm nghề y ngự y. Mắt thấy hoàng đế không đủ sức xoay chuyển đất trời, một mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi. Càng nhiều hơn chính là nghĩ đến rốt cuộc là hoàng tử nào kế nhiệm. Lúc này chỉ có hoàng hậu đột nhiên nói ra, đi mời hai vị tiên nhân. Vân Phi Dương nhìn nhìn đứng trong chúng nhân gian một phái tôn quý uy nghiêm chi tướng nữ nhân. Đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng, nhất quốc chi mẫu tóm lại là có chỗ khác biệt. Tại cảnh tượng như vậy dưới, chỉ có hoàng hậu còn có thể ổn định hết thảy. Hơn nữa, hoàng hậu đối hoàng đế cảm tình cũng xác thực không cạn. Dù không đến mức cỡ nào chân thành tha thiết, lại so với cái kia chỉ muốn chính mình phi tần tốt hơn nhiều. Thấy chết không cứu không phải Vân Phi Dương tác phong. Cho dù trước mắt này hoàng đế từng đối với hắn có rất nhiều lạnh lùng, đối hạ gia có thật nhiều tàn khốc, nhưng hắn cũng không phải là nhất đại hôn quân. Lách mình đi ra bên ngoài, giả bộ như nửa đường đụng tới người hầu dáng vẻ, bị lĩnh vào, vị này tiên nhân có thể cứu lấy chúng ta ra. Ngươi cần gì, chúng ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Hoàng hậu đến Vân Phi Dương trước mặt thỉnh cầu nói. Vân Phi Dương nhìn nhìn trước mắt không có chính mình cao hoàng hậu. Trong lúc nhất thời có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đã từng, hắn vẫn cảm thấy hoàng hậu hơn người một bậc, là một cái cường đại mà uy nghi nữ nhân. Thế nhưng là giờ phút này, nhìn hoàng hậu mang theo năm tháng khuôn mặt, hắn đột nhiên cảm giác được, hết thảy đều không trọng yếu. Phàm giới người, trăm năm về sau bất quá hồng trần xương khô. Một thế gút mắc đều hóa thành bụi bặm. Hắn một cái người tu đạo, vốn cũng không ứng đem này xem quá nặng. Huống chi hoàng hậu vốn cũng không có làm thực quá phận sự tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.